Chương 198 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi đi tới chỗ nào đều là ta Long Phi nữ nhân. Lão tổ, ngươi cũng đừng làm ta sợ a, ta còn chỉ vào ngươi phát tài, trở nên mạnh mẽ, trải qua happy tháng ngày đây, ngươi cũng không thể có cái gì sơ suất a. Long Phi trở về Long gia lập tức liền quát to lên, "Ngươi nhanh cho ta Long Linh Đan a." Toàn bộ Long gia cũng vì đó rung mạnh, Liễu Phong cấp tốc chạy đến, mang theo một bình lớn Long Linh Đan chạy tới. Nói, Long thiếu, Long Linh Đan. Hắn hôm qua Thiên Nhất Muộn Thượng Đô không có nghỉ ngơi, đang không ngừng luyện chế Long Linh Đan. Tại Long gia, hắn càng thêm bán mạng, bởi vì Long Phi cho hắn tự do, cho hắn Long Linh Đan phương pháp phối chế, khiến hắn xuất một cái ác khí. Hắn từ trong lòng cảm tạ Long Phi. Long Phi nắm lấy này một bình tử Long Linh Đan đều không ngừng hướng về trong miệng ngược lại. Ken. Chân khí bổ sung 1.500 điểm. Ken. Chân khí giảm bớt 1.500 điểm. Ken. Chân khí bổ sung 1.500 điểm. Đốt nghĩa không ngừng tăng cường, không ngừng giảm bớt. Long Phi chân khí rảnh giống như là cái động không đáy như thế, hoàn toàn lấp không đầy. Một bình lớn tử hơn 100 viên Long Linh Đan nuốt xuống. Viêm Hoàng Lão Tổ mới BV khôi phục từng tia một khí tức lại đây. Ê, Viêm Hoàng Lão Tổ khẽ nói. Ê tiểu tử, được rồi, ba trong ngày không cần phải nửa thôn phệ ngươi chân khí rồi. Ba ngày. Long Phi khổ bức một tiếng, ê thật muốn bị ngươi cho ăn chết rồi. Có một cái thôn phệ linh thạch tiểu bạch lang còn chưa đủ, bây giờ còn tới một cái Viêm Hoàng Lão Tổ, ta đây là đời trước thiếu nợ các ngươi a. Long Phi oán giận lên, bất quá oán giận về oán giận, Long Phi vẫn là rất hưng phấn, tiểu bạch đừng nói rồi, Viêm Hoàng Lão Tổ chỉ là đưa hắn đồ long đao thăng cấp này kiện sự tình tuyệt đối không phải vài món thần khí có thể làm được, hơn nữa Long Thần nổi giận chém cái này mang vào kỹ năng so với nhất đao lưu, Long chém mạnh hơn, một đao bạo kích 999.999 điểm thương tổn. Long Thần nổi giận chém sờ phát ra, đây tuyệt đối là nháy mắt giết tồn tại, Long Phi ca ca, dị thiếu gia. Hỗn đảng. Chúng nữ chạy tới, tất cả đều một bộ vô cùng quan tâm, nhìn Long Phi không có chuyện gì, các nàng trong lòng tảng đá lớn cũng là bi vi nới lỏng, Long Phi cười nhạt, cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, trong lòng thầm nói, ngày này loại cảm giác quá hạnh phúc, trước đây bất quá là cái mọc game, hiện tại nhiều như vậy đẹp đẽ muội tử ở bên người, qua cái tắc đó a. À. Ta không sao. Long Phi nói ra, gia gia, đại bá, bọn họ thế nào? Tiểu Bạch đi tới, nói, ê bọn hắn cũng không có cái gì trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì có thể khôi phục. Vậy thì tốt. Long Phi tâm đầu cũng buông lỏng, nói, ê Kiều Kiều, các ngươi một buổi tối không ngủ đi nghỉ trước một chút đi, buổi chiều ta đi tìm các ngươi, ta bây giờ còn có sự tình phải xử lý. Kiều Kiều hì hì cười cười, nói, ê là, vâng, đúng. Báo nữ cũng là hì hì cười cười, Liễu Lạc Khê nhẹ nhẹ cắn môi một cái, rất là mê hoặc, nói ra, "Ê Long Phi, Long gia sự tình kết thúc, chúng ta cũng nên đi." Tiếu Điềm Điềm lẩm bẩm miệng nhỏ, nói, "Ê đại sư tỷ, chúng ta liền ở lại Long gia đi, trở về phân bộ liền muốn nhìn thấy cái kia là người ta ghét Đông Phương kiếm." Diệp Tử Yên cũng nói, "Ê là, vâng, đúng, a, sư tỷ, chúng ta liền ở lại Long gia đi." Liễu Lạc Khê nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Long Phi, dừng lại nửa giây, nói, ở nơi này là Long gia, không phải chúng ta Triều Thiên Tông phân bộ, chúng ta đi thôi. Nói xong liền đi ra ngoài, mới vừa bước ra bước thứ nhất thời điểm, Long Phi kéo lại Liễu Lạc Khê tay, nói, để các ngươi có thể đem nơi này đang tại nhà của chính mình. Nắm Liễu Lạc Khê tay nhỏ, rất nhu, có chút mát, như nước như thế, Liễu Lạc Khê tay nhẹ nhàng run rẩy một cái, muốn rút ra, nhưng là Long Phi lại cầm càng chặt một phần, bi vi một vùng, trực tiếp đem Liễu Lạc Khê dẹp đi trước mặt chính mình. Bá đạo lãnh khốc nói, ở lưu lại. Tiếu Điềm Điềm nhìn Long Phi bá đạo lãnh khốc vẻ mặt, một bộ hoa si dáng dấp lập tức cực cực đầu, ngày rất đẹp trai a. Diệp Tử Yên cũng là gương mặt si mê, Liễu Lạc Khê cúi đầu còn muốn chống cự nhưng lại tại lần này, Long Phi càng thêm bá đạo đem nàng ôm vào trong ngực, nói, ở lưu lại, theo ta. Liễu Lạc Khê nhào vào Long Phi trong lòng, nghe Long Phi tim đập, cảm thụ Long Phi trên người tản mát ra hỏa nhiệt khí tức, vào đúng lúc này, nàng tâm đều phải đã hòa tan. Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên một bộ dáng dấp khiếp sợ, lập tức nhảy nhót lên, nói, ngài đại sư tỷ, hì hì, Liễu Lạc Khê phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giãy dụa, nói, ngài Long Phi, đừng như vậy, có người nhìn đâu. Nhưng mà mặc kệ nàng giãy dụa như thế nào, vô pháp tránh thoát Long Phi ôm ấp, hơn nữa ôm chặt hơn, nàng kiên cường khổng lồ song phong động lại tại Long Phi ngực, vô cùng sống động, Long Phi bá đạo nói ra, ờ nhìn thì thế nào ngươi, ngươi là của ta nữ nhân, ta còn sợ người khác nhìn à. Ta ta mới không phải ngươi nữ nhân này. Liễu Lạc Khê kháng cự nói ra y ách. Long Phi khóe miệng một phát, lộ làm ra một bộ cười xấu xa, nhìn Liễu Lạc Khê nói, ở ngươi mới vừa nói cái gì? Liễu Lạc Khê nhỏ giọng nói, người ta không là ngươi nữ nhân. Lặp lại lần nữa. Long Phi trên mặt cười xấu xa càng nồng một phần, Liễu Lạc Khê không dám nhìn Long Phi tràn ngập tà mị ánh mắt, nói, người ta không phải ngươi nữ, không đợi nàng nói xong, Long Phi bá đạo cường hôn lên, lập tức ngăn chặn Liễu Lạc Khê miệng nhỏ, làm cho nàng nói không ra lời. Ý a, Liễu Lạc Khê hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm Long Phi, trong miệng có chút ngọt ngào, thân thể hãy cùng điện giật đồng dạng, tê tê dại dại, này loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Kỳ diệu liền liền hô hấp đều quên. Ý a. A, Liễu Lạc Khê ra sức giãy giụa, rốt cuộc tránh thoát xuất Long Phi ôm ấp, đương nhiên đây là Long Phi cố ý bung ra, xấu cười nói, người ta đã cho ngươi gieo xuống yêu ấn ký rồi, ngươi hiện tại liền là của ta nữ nhân, bây giờ là, tương lai là, đời sau vẫn là. Liễu Lạc Khê miệng to thở hổn hển, ánh mắt trừng lên Long Phi, một câu cũng không nói được. Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên, người chung quanh tất cả đều xem trợn tròn mắt, điều này cũng quá bá đạo chứ, cưỡng hôn, hơn nữa còn là Triều Thiên Tông nữ thần cấp. Liễu Lạc Khê West, Liễu Lạc Khê hô hấp đình chỉ, Tiếu Điềm Điềm hô hấp của các nàng cũng đều đình chỉ. Qua, ghê đại sư tỷ, đây là của ngươi nụ hôn đầu chứ? Tiếu Điềm Điềm hưng phấn hì hì nở nụ cười, đồng thời trong ánh mắt còn có chút ước ao, xấu xa nhìn Long Phi nói, ê số lưu manh, cưỡng hôn một cái ta chứ, để cho ta hưởng thụ một chút loại kia bá đạo lãnh khốc cảm giác. Diệp Tử Yên cũng đụng lên đến, Liễu Lạc Khê khôi phục vẻ mặt, sắc mặt có chút băng lãnh, chìm thanh đạo, ê sư muội, chúng ta đi. Nói xong, một tay lôi kéo một cái liền hướng Long gia ngoài đại viện đi đến, ê sư tỷ, chúng ta liền ở lại đây đi. Liền để cho chúng ta ở lại đây đi. Đại sư tỷ, ta nếu muốn bị hắn cưỡng hôn một cái, ngươi vừa nãy không biết, hắn quá đẹp trai xuất sắc, đẹp trai bỏ đi à. Sư tỷ, Long Phi cười xấu xa nói, Liễu Lạc Khê, đi tới chỗ nào ngươi đều là ta Long Phi nữ nhân. Liễu Lạc Khê không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài, vừa đi, nàng nước mắt liền một bên cục cục hướng về hạ lưu số từ 1730.